anh Khôi. Xin mến chào quý vị khán giả đến với chương trình đọc truyện đêm khuya. Quý vị và các bạn thân mến, mời các bạn cùng đón nghe tập 1 của bộ truyện đời thực cực đặc sắc mang tên Chiều Mưa Định Mệnh, tác giả Phạm Xuân, qua sự thể hiện của giọng đọc anh Khôi. Chắc chắn, câu chuyện sẽ mang đến cho bạn nhiều cung bậc cảm xúc. Hãy theo dõi hết nhé. Bạn sẽ không hối hận khi nghe đâu. Khi Dung giật mình choàng tỉnh, trời vẫn còn chưa sáng. Dung nhìn sang bên cạnh, Dũng và Hạnh vẫn còn ngủ say. Dưới ánh sáng lờ mờ của ngọn đèn dầu vặn nhỏ, Dung vẫn thấy nước dãi từ miệng Hạnh chảy ra, dính bết vào những sợi tóc lòa xòa trên má. Chiếc mền dạ mấy anh em đắp tụt một nửa xuống giường. Dung nhẹ nhàng đắp lại cho hai anh em rồi bước xuống giường, tránh gây tiếng động cho Hạnh ngủ được yên. Nếu không, khi thức giấc không thấy mẹ, thế nào con bé cũng khóc. Dung vặn to ngọn đèn dầu lên rồi hé cửa nhìn ra. Bên ngoài trời vẫn tối om. Mấy nhà hàng xóm vẫn chưa sáng đèn. Trời lạnh làm mọi người dậy muộn. Hơn nữa bây giờ công việc mùa màng đã xong. Dậy sớm cũng chẳng để làm gì. Một cơn gió lạnh thổi mạnh qua khe cửa làm Dung rùng mình. Dung khép cửa lại rồi cầm cây đèn bước xuống bếp. Nó lấy ít rơm đốt lên rồi hong tay cho đỡ lạnh. Nồi cơm mẹ ủ trên bếp hãy còn ấm. Có lẽ ba mẹ đi chưa lâu. Dung nhìn quanh nhà và buông tiếng thở dài. Nếu có gió lớn, không biết ngôi nhà của Dung có chống đỡ được không? Mấy bức phên tuy chưa cũ, nhưng đàn vội, nên trông không được chắc chắn lắm. Hôm trước, Dũng và mấy đứa bạn nghịch khoét mấy lỗ to tướng, làm nó trông càng thảm hại hơn. Vì việc này, Dũng đã bị ba cho một trận đòn nên thân. Đánh Dũng xong, ba buồn ba bỏ luôn buổi cơm chiều. Đồ đạc trong nhà chẳng có gì đáng giá ngoài chiếc tủ thờ bằng gỗ mít ba Dung mua lại của bác Tính, khi bác sắm được chiếc tủ mới đẹp hơn. Tất cả những gì quý giá nhất đều được mẹ cất vào trong đó, thật ra cũng chỉ là bộ ly chén. Chỉ mang ra dùng trong ngày Tết, con heo đất với một chỉ vàng cưới, mà dù túng bấn, mẹ Dung cũng kiên quyết giữ lại. Nhà chỉ có một cái giường gỗ dùng làm nơi ngủ cho cả năm người. Những ngày lạnh thì còn tạm được, nhưng khi mùa nắng đến, ba Dung phải mắc võng hoặc trải chiếu dưới nền đất nằm ngủ. Chẳng lẽ lại nằm trên bàn? Mà bàn ghế nào có da hồn, chúng được đóng bằng loại gỗ tạp rẻ tiền, mà hồi mới ra riêng, ba Dung đã tự làm. Trải qua 10 năm nay, chúng đã sứt sẹo. Ai lạ đến nhà chắc không dám ngồi lên. Tuy thế, đó là nơi anh em Dung học bài, làm bài, là nơi cả nhà ăn cơm hàng ngày. Dung mở vung nồi cám heo đang còn nóng trên bếp. Nó cẩn thận múc từng vá đổ ra chiếc thau cạnh đó cho nguội. Nghe tiếng động, hai chú heo trong chuồng đứng dậy kêu ùn ỉn đòi ăn. Dung lấy một nắm rau lang ném vào trong chuồng. Chúng mới chịu yên. Hai chú heo nhà Dung ấy thế là mau lớn, mấy ngày nào chỉ bằng hai chiếc ruột phích mà bây giờ mỗi con ít lắm cũng được nửa tạ thịt hơi. Ai cũng bảo mẹ Dung mát tay. Vậy mà đời mẹ Dung chưa có lúc nào được sung sướng. Nghe nói ngày xưa, gia đình ông bà ngoại Dung vẫn có tiếng là gia giáo. Ông ngoại tuy cũng chỉ là nông dân, nhưng được thừa hưởng mấy mẫu ruộng từ đời tổ tiên để lại. Nhà lại có thêm một máy xay gạo, nên cũng có của ăn của để. Nhưng khi mẹ Dung mới được 2 tuổi, thì ông ngoại ngã bệnh. Bà ngoại đã đưa ông đi bệnh viện. Bác sĩ bảo ông bị ung thư phổi giai đoạn cuối. Để chữa bệnh cho ông, bà ngoại phải bán bớt ruộng vườn, chỉ để lại cái máy xay gạo làm kế sinh nhai. Nhưng cuối cùng vẫn không cứu được ông. Ông ra đi khi tuổi đời mới 35. Từ đó, bà ngoại phải một mình nuôi 5 đứa con thơ dại, đứa đầu mới 14 tuổi. Cảnh nhà dần dần trở nên sa sút. Các anh chị em mẹ Dung phải lần lượt nghỉ học, phụ bà ngoại làm việc ở máy xay, hoặc làm việc ngoài đồng. mẹ Dung cũng vậy. Học hết lớp 7 thì phải ở nhà. Lúc còn con gái, mẹ Dung đã vất vả rồi. Đến khi lấy chồng, mẹ Dung cũng chẳng sung sướng gì hơn. Nhà ông bà nội Dung nghèo. Bà Dung không được học hành tử tế. Quanh năm đầu tắt mặt tối trên mấy sào ruộng hợp tác xã chia cho. Sau khi cưới nhau, theo lời khuyên của mẹ Dung, bà Dung xin ông Phó Bình cho theo học nghề mộc. Nhưng chưa đầy nửa năm, gặp lúc mất mùa, mẹ Dung lại chuẩn bị sinh đứa con đầu lòng. Nhà túng quá, nên bà Dung phải bỏ học mà đi làm phụ thợ nể. Công việc mới tuy có nặng nhọc, nhưng chỉ cần đi theo toán thợ ít bữa là bà Dung đã có thể làm được. Ít lâu sau, nhờ chịu khó học hỏi, bà Dung đã trở thành thợ chính. Công xá tuy không cao, nhưng nghề khá ổn định. Nhờ vậy, ba mẹ Dung trang trải được món nợ cũ. Lúc ba Dung học thợ mộc, anh Dũng mới được 2 tuổi, thì mẹ lại mang thai Dung. Lúc đó, chú Hùng cũng chuẩn bị cưới vợ. Ba mẹ Dung quyết định ra ở riêng. Nhờ tần tiện, cuối cùng ba mẹ Dung cũng làm được một căn nhà trên mảnh đất xã cấp cho hồi đầu năm. Nhà tuy nhỏ, và chỉ làm bằng phên tre, mái lợp tranh, nhưng ba mẹ Dung đã thấy hài lòng lắm rồi. Sau này, nhờ trời ăn nên làm ra thì sẽ nâng cấp lên. Ba mẹ Dung đã nuôi bao hy vọng, bao hoài bão cho những ngày sắp tới. Nhưng đùng một cái, mọi ước mơ đều tan biến khi ba Dung ngã từ trên giàn giáo xuống trong một lần làm việc. Chủ thầu có trợ cấp một số tiền, nhưng cũng chỉ đủ chi trả tiền viện phí cho ba Dung. Cũng may mẹ Dung có để dành được ít tiền, nên không phải vay mượn người khác. Sau tai nạn đó, một chân ba Dung phải đi khập khiễng và sức khỏe cũng giảm sút, nên mất luôn việc làm. Ba mẹ Dung đành quay lại với nghề làm ruộng, dù nghề này không phải là không vất vả. Ngoài ra, lúc nông nhàn, mẹ Dung còn chăm nón, hoặc làm thuê những công việc lặt vặt khác để kiếm thêm ít tiền lo cho gia đình. Nửa năm sau, em Hạnh ra đời. Cảnh nhà từ đó càng thêm túng bấn. Bà nội Dung bảo mẹ Dung tuy có đẹp người, đẹp nết thật, nhưng gò má cao nên rõ ràng là tướng số không tốt, nói rõ ra là có tướng sát phu. Hồi trước bà nội đã không hài lòng vì điều đó, nhưng bà Dung khăng khăng đòi cưới. Nói không tin, chứ chẳng thế sao gia đình đang yên đang lành lại xảy ra tai vạ. Mẹ Dung chẳng nói gì, chỉ cúi mặt buồn bã. Có những đêm, mẹ khóc thầm một mình. Dung có hỏi thì mẹ bảo, mái nhà mình thưa, có một hạt bụi rơi vào mắt mẹ, chứ việc gì mà mẹ phải khóc. Rồi mẹ gượng cười trong sự ngơ ngác của Dung. Bây giờ thì Dung đã hiểu vì sao hồi đó mẹ hay khóc thầm. Dung thương mẹ lắm. Chỉ tiếc là Dung mới 8 tuổi. Nó chỉ có thể giúp mẹ trông em và làm những việc lặt vặt trong nhà thôi. Dung sờ tay vào bên ngoài thau cám vừa múc. Thấy đã bớt nóng, Dung đổ ít nước lạnh và rổ rau khoai mẹ thái sẵn vào trộn đều. Sau đó, con bé khệ nệ bưng thau cám đổ vào máng cho heo ăn. Nhìn hai chú heo húc mõm vào ăn tồm tộp, Dung cười một mình. Bà Dung đã hứa, khi chuyến heo này xuất chuồng, sẽ mua cho anh em Dung một chiếc xe đạp. Thật ra, nhà Dung cũng có một chiếc xe đạp, nhưng nó đã quá cũ, xích líp lại hỏng, chỉ có ba Dung là sử dụng được. Trường học cách nhà Dung tầm 2 cây số, mùa nắng đi bộ tuy mệt, nhưng còn dễ chịu, sang mùa mưa thì đúng là khổ thật. Đường xá lầy lội, hôm nào đi học về, bùn cũng bắn lên áo hai đứa. Anh Dũng năm nay đang học lớp 5, còn Dung thì mới học lớp 2. Đáng lẽ Dung phải lên lớp 3 rồi, nhưng hồi Dung 6 tuổi, nhà túng quá, con Hạnh lại đau liên miên, mà không có ai trông, nên mẹ quyết định để Dung học chậm 1 năm. Ba Dung thở dài an ủi mẹ Dung, mà như an ủi chính mình. Thôi, con bé đi học muộn 1 năm cũng tốt mà, sang năm nó vào lớp 1 sẽ học tốt hơn mấy đứa kia. Hơn nữa, con gái cần gì phải học nhiều. Mẹ Dung nhìn chồng, rưng rưng nước mắt. Mẹ Dung biết ba Dung nói thế, chứ thật ra không phải suy nghĩ thế. Trước đây, khi còn làm ăn ổn định, ba Dung vẫn thường nói với vợ về dự định tương lai. Trong đó, các con đều được học hành đến nơi đến chốn. Đời ba mẹ Dung đã khổ vì ít học rồi. Ông muốn các con phải có cái chữ để sau này được ấm thân. Khi Dung cho heo ăn xong, trời đã rạng sáng. Dũng và Hạnh vẫn còn ngủ. Dung lên nhà trên, lay Dũng. Anh Dũng ơi, dậy thôi. Dũng vẫn chưa chịu mở mắt, giọng ngái ngủ. Để yên cho anh ngủ thêm tí nữa. Hôm nay là chủ nhật mà, có đi học đâu. Nhưng Dung vẫn lay tay anh. Sáng rồi, dậy đi anh. Ba mẹ đã đi từ khuya cơ. Nghe nhắc đến ba mẹ, Dũng ngồi phắt dậy. Tuần trước, ba mẹ đã đi rồi, củi còn nhiều. Mà sao tuần này ba mẹ còn đi nữa ta? Dũng nói thêm. Hai hôm nay mẹ kêu nhức đầu, sao vẫn cứ đi? Dung thở dài. Thì đó, hôm trước đã kiếm được củi nhiều rồi. Mà hôm qua, mấy cô chú đến rủ, ba mẹ đồng ý ngay. Nói là kiếm về bán, có mấy người hỏi mua đó anh. Tiếng trò chuyện của hai anh em làm Hạnh tỉnh giấc. Nó mở mắt nhìn quanh và gọi. Mẹ ơi, mẹ. Dung bế em lên. Mẹ đi làm rồi, em ở nhà chơi với chị nhé. Hạnh lắc đầu nguầy nguậy. Không, em thích mẹ cơ. Dung dỗ dành. Hạnh ngoan, đừng đòi mẹ. Ăn cơm xong, chị dẫn em qua nhà nội hái ổi ăn nhé. Nghe nhắc đến ổi, mắt Hạnh sáng lên. Chị dẫn em đi hái ổi ngay đi. Dung gật đầu. Tí nữa đã. Nào, chị xuống đây rửa mặt cho. Dung đặt Hạnh xuống đất, mang dép vào cho em, rồi dẫn nó ra sau bếp. Dung lấy nước cho Hạnh súc miệng, nước lạnh làm Hạnh nhăn mặt lại. Sau khi rửa mặt cho Hạnh, Dung lau mặt cho Hạnh, rồi lại dẫn nó lên nhà trên. Mâm cơm mẹ Dung đã dọn sẵn trên bàn. Ba anh em chỉ việc kéo ghế cùng ngồi ăn sáng. Hôm nay, mẹ Dung có làm món muối đậu, nên cả ba đứa đều ăn uống ngon lành. Hạnh thường ngày rất ngoan, nhưng không hiểu sao chiều nay em ấy lại cứ quấy khóc đòi mẹ. Dung dỗ dành mãi mà Hạnh vẫn không chịu nín. Nó phải quay qua cầu cứu anh trai. Dũng đang trẻ củi ngoài sân phải bỏ dở công việc vào chơi với Hạnh. Hai anh em phải nghĩ ra đủ trò, nào là xếp hình con cò cho Hạnh chơi, nào là làm ngựa cho Hạnh cưỡi, con bé mới nguôi nguôi. Nhưng một lát sau, trời chán, Hạnh lại mếu máo, Dung phải cõng em ra bến sông đợi ba mẹ về. Buổi chiều mùa đông, bến sông vắng lặng, chỉ có một chiếc đò chèo tay, đang chở khách bên này sang bên kia sông. Gió thổi qua mấy bụi tre già xao xác, buồn hiu. Nhưng Dung cũng chẳng có bụng dạ nào mà nhìn cảnh vật. Dung chỉ thấy cái lạnh đang ngấm dần vào người nó. Hai tay nó run bần bật, chỉ sợ làm ngã con Hạnh đang bíu chặt trên lưng. Dung đặt con Hạnh xuống nền cát. Nó hít hà rồi xoa hai bàn tay bé nhỏ vào nhau. Hạnh nhìn quanh, không thấy mẹ, con bé lại khóc. Lần này, Dung không dỗ em nữa. Dung ngồi bệt xuống đất, cùng khóc với Hạnh. Hạnh ngạc nhiên nhìn Dung. Đột nhiên Hạnh nín bặt, nó lấy bàn tay nhỏ xíu lau những giọt nước mắt trên mặt chị. Hai chị em thơ thẩn đi dọc theo bờ sông. Chốc chốc chúng dừng lại nhặt một viên đá cuội cho vào túi ni lông ai đó vứt trên cát. Thỉnh thoảng, Dung lại ngước mắt nhìn lên phía thượng nguồn. Có vài chiếc thuyền lưu thông trên sông, nhưng mãi cũng chưa thấy thuyền nào cập bến. Hai chị em ở đó đến khi trời bắt đầu nhá nhem mà vẫn chưa thấy bóng ba mẹ. Dung đành phải cõng em về. Mệt mỏi, Hạnh ngủ thiếp trên lưng chị, túi đá cuội rơi lại trên đường. Về tới nhà, Dung nhẹ nhàng đặt Hạnh xuống giường, rồi lấy tấm chăn đắp cho em. Nếu có mẹ ở nhà, hẳn mẹ không cho Hạnh ngủ vào giờ này. Người làng vẫn kháo nhau rằng, khi trời chạng vạng, người âm hay đi về cõi nhân gian, ngủ lúc đó không tốt, sẽ bị mộc đè. Nhưng kêu Hạnh dậy lúc này, hẳn con bé lại sẽ khóc đòi mẹ. Dung thở dài, nó lấy khăn chấm nhẹ những giọt nước mắt trên má Hạnh. Trong giấc ngủ, thỉnh thoảng Hạnh còn nấc lên khe khẽ. Dung thương em lắm. Tội nghiệp, em Hạnh ra đời đúng lúc vào gia đình Dung sa sút nhất. Mẹ Dung phải bỏ Hạnh lại cho Dung trông để ra đồng làm việc, khi Hạnh mới tròn tháng tuổi. Bởi thế, từ nhỏ Hạnh đã èo uột, đau ốm luôn. Bây giờ, Hạnh đã 3 tuổi rồi, nhưng mới chỉ được 10 cân. Dung nhìn lên, thấy trên bàn ai đó đã đặt sẵn một mâm cơm. Chắc là bà nội thấy mẹ chưa về, nên đã qua nấu giúp. Mặc dù đã thấy đói, nhưng Dung không buồn mở ra xem. Dung bước đến bên cửa sổ nhìn ra. Bên ngoài, trời đã tối dần. Mùa lạnh ở đây bao giờ ông mặt trời cũng đi ngủ sớm. Trên đường, một vài người đang vội vã bước nhanh. Dung thấy sốt ruột. Không biết anh Dũng đi đâu mà bây giờ vẫn chưa thấy về. Hay là anh sang nhà dì Thắm để dò la tin tức của ba mẹ. Sáng nay dì Thắm cùng đi kiếm củi với ba mẹ Dung. Nhà dì Thắm khá giả. Không nghèo như nhà Dung nhưng dì vốn là một phụ nữ siêng năng giỏi rắn. Cái gì chứ việc làm thì dì không chịu thua chị kém em bao giờ. Mùa vừa rồi lúc thu hoạch thì trời mưa. Phơi khô được hạt lúa là may rồi. Còn rơm đa phần ướt nhẹt phải bỏ. Nhà dì Thắm đang nuôi 2 con heo nái với 27 heo con gần tháng tuổi. Vì vậy củi đón trong nhà đã vơi đi. Bỏ tiền ra mua thì xót ruột lắm. Thời buổi khó khăn đồng tiền kiếm được đâu phải dễ dàng. Bởi vậy, khi có người rủ đi, dì Thắm đồng ý ngay. Ở xóm Dung, chuyện đi kiếm củi là việc xảy ra như cơm bữa. Những người trong xóm thường rủ nhau thành toán từ 14 đến 15 người, rồi cùng thuê đò máy, đi lên vùng thượng nguồn, vào rừng chặt củi. Đường đi phải vượt thác, địa hình lại khá hiểm trở, nhất là khi đi vào mùa nước lớn như bây giờ. Tuy vậy, người lái đò đã quá thông thuộc địa hình con đường này, nên người đi đò không ai lo lắng gì. Nhất là từ khi người ta thay đò chèo tay bằng đò chạy bằng máy nổ. Người xóm Dung thường chọn đi kiếm củi vào mùa lạnh, vì mùa nắng có nhiều công việc khác để làm thêm, còn mùa mưa thì thường hay thất nghiệp. Công việc chặt củi cũng khá vất vả, nên thường đàn ông hay đảm nhiệm chính, còn người vợ đi theo để phụ bó, vác. Tuy nhiên, có một số phụ nữ khỏe mạnh như dì Thắm, dì Mai thì chỉ cần đi một mình. Một chuyến đi, nếu bán hết củi cũng kiếm được tầm 5-70 ngàn gì đó. Như thế cũng là đủ với người nông dân ở đây. Mọi người thường đi rất sớm. Từ lúc 2-3 giờ sáng, đò đã xuất phát để khi trời vừa sáng thì đã đến nơi. Mọi người cùng vào rừng kiếm củi để chặt. Dụng cụ chặt củi mang theo đơn giản chỉ gồm cây dựa, dây cột và chiếc đòn gánh. Củi ở đây thì hàng hà sa số, người ta chỉ cần lựa những cành cây nhỏ, kích thước khoảng bằng bắp tay hoặc nhỏ hơn, dễ chặt mà cũng dễ mang đi. Chặt đến đâu, bó đến đấy. Đến trưa thì mọi người gánh các bó củi ra nơi đò máy đậu, rồi gánh lên đò. Để tiết kiệm thời gian, người ta ăn cơm trưa ngay trên đò, đó là những phần cơm đã được mang từ nhà đi. Mệt mỏi. Ăn xong mọi người cùng tìm chỗ ngả lưng. Chỉ có người chủ đò máy thức để điều khiển con đò thôi. Thường thì sau khi đi khoảng 3 tiếng đồng hồ là con đò đã về đến bến. Thế mà lúc Dung cõng Hạnh từ bến sông về chắc cũng hơn 5 giờ rồi. Nhưng vẫn chưa thấy đò về. Hạnh vẫn còn ngủ. Một con muỗi đậu trên lông mày con bé. Dung giật mình xua muỗi và bỏ mùng xuống cho em. Lòng Dung như lửa đốt. Con bé hết đứng lên lại ngồi xuống. Không biết có chuyện gì xảy ra mà ba mẹ Dung vẫn chưa thấy về nhà. hay là mọi người gặp cướp? Dung bật cười vì suy nghĩ của mình. Những người đi củi như ba mẹ Dung không có gì ngoài vài gánh củi. Ai mà thèm cướp chứ? Dũng chạy vào nhà như một cơn lốc. Dũng hét toáng lên. Dung! Dung ơi! Chợt thấy trong nhà tối om. Dũng cằn nhằn. Con bé này, sao không bật điện lên cho sáng? Hà tiện vừa vừa thôi chứ. Dũng bật điện lên. Ánh sáng ngọn đèn điện làm ngôi nhà ấm áp hẳn lên. Dung hỏi. Anh đi đâu mà không chịu về nhà vậy? Dũng vò đầu. Anh qua nhà dì thắm coi ba mẹ có ở đó không? Rồi thấy dì chưa về nên đi loanh quanh. Rồi gặp nhỏ Thư. Nó nhờ anh giải bài toán. Dung sốt ruột. Thế bây giờ dì thắm đã về chưa? Dũng lắc đầu. Chưa. Ngừng một chút. Dũng bảo. Ê! Mà Dung này, anh thấy có việc này lạ lắm. Dung hỏi dồn, lo lắng vì vẻ mặt nghiêm trọng của anh trai. Có chuyện gì hả anh? Dũng chắt lưỡi. Hồi nãy, trên đường về nhà, anh thấy có người gọi chú Thái. Dung cười. Gọi chú Thái thì có gì lạ, mà anh làm ra vẻ nghiêm trọng quá vậy. Dũng nhíu mày ra dáng ông cụ non. Không, anh thấy lạ lắm. Không biết người ta nói gì mà mặt chú Thái tái mét, rồi chú khuỵu xuống. Ở ngoài ngõ nhìn vào mà anh cũng thấy. Dung hồi hộp. Rồi sao nữa anh? Dũng ngồi xuống bên Dung. Thấy lạ nên anh đứng lại. Người kia nói xong đi ngay. Anh nghe chú Thái gọi thắm ơi rồi chạy ra ngoài theo người kia. Mà chú vừa chạy lại ngã lại đứng lên. Lại chạy. Ngừng một tí. Dũng nói tiếp. Hay là dì thắm có chuyện gì rồi? Dung nhỉ? Dung lo lắng. Thế anh không hỏi xem ba mẹ mình về chưa à? Dũng lắc đầu. Có ai thèm để ý đến anh đâu. Anh định chạy theo họ. Nhưng lo mày ở nhà không yên tâm nên thôi. Nghe Dũng nói, Dung càng lo lắng hơn. Nó giục Dũng. Anh qua lại nhà chú Thái đi. Xem có chuyện gì không? Nhưng Dũng gạt đi. Thôi, tí nữa anh lại sang. Anh đói bụng quá rồi. Hay bọn mình ăn cơm trước đi. Dung nhìn anh. Anh không đợi ba mẹ về ăn chung à? Dũng ngần ngừ. Nhưng anh đói bụng rồi. Hơn 6 giờ rồi còn gì? Sao anh biết? Lúc nãy, anh có xem đồng hồ bên nhà chú Thái. Dũng quay qua ngồi xuống bàn, mở nắp lồng bàn ra. Đồ ăn ai nấu vậy Dung? Dung đứng lên, đi về phía bếp. Em với con Hạnh về đã thấy rồi. Em đoán bà nội thấy mẹ chưa về nên qua nấu giúp. Mấy bận trước cũng vậy mà. Anh có đói thì anh ăn trước đi. Dũng gật đầu. Ừ. Anh ăn trước một chén với canh rau dền vậy, còn cá nục chiên, để dành cho ba mẹ. Nhìn sang giường, thấy Hạnh vẫn còn ngủ. Dũng hỏi. Thế con Hạnh đã ăn rồi à? Dung thở dài. Nó chưa ăn, lúc em cõng về, nó mệt quá rồi ngủ luôn. Dũng nhăn nhó. Sao em để nó bụng đói mà ngủ vậy? Gọi nó dậy cho nó ăn cơm luôn. Dung lắc đầu. Em sợ nó lại đòi mẹ, lại khóc. Dũng trấn an. Không sao, có anh đây. Em cứ gọi, nó khóc anh dỗ cho. Dung quay lại giường, lay vai Hạnh, nhưng con bé vẫn ngủ. Dũng phải hét thật lớn vào tai Hạnh, Hạnh mới chịu mở mắt ra. Nó hỏi bằng giọng ngái ngủ. Mẹ về chưa chị? Dung cười với Hạnh. Mẹ sắp về rồi. Hạnh đi rửa mặt. Ăn cơm xong chị dẫn đi đón mẹ nhé. Hạnh nhìn quanh. Ý chừng nó hiểu bây giờ có làm nũng cũng chẳng ăn thua. Thêm nữa anh Dũng đang nhìn nó chằm chằm có vẻ đe dọa. Nên con bé ríu ríu làm theo lời Dung. Dũng nheo mắt nhìn Dung, mỉm cười. Dung dẫn em đi rửa mặt. Dũng xới cơm ra bát cho ba anh em. Dũng đưa chén cơm có cá cho Hạnh rồi bảo. Em ăn đi, ăn rồi anh cho cái vụ chơi nhé. Rồi chị Dung dẫn đi đón ba mẹ nhé. Hạnh ngoan ngoãn gật đầu, đón chén cơm trên tay anh. Dạ, Dũng quay sang Dung. Em cũng cùng ăn đi. Dung lắc đầu. Em không thấy đói bụng. Anh với Hạnh ăn trước đi, mà ăn no luôn đi anh ạ. Ngần ngừ một chút, Dung tiếp. Anh trông hộ em Hạnh giúp em nhé. Dũng hơi ngạc nhiên nhìn em gái. Em định sang nhà chú Thái à? Dung không trả lời Dũng, nó quay sang Hạnh. Em ở nhà ăn cơm với anh Dũng nhé. Chị đi nhanh lắm, lát nữa chị về ngay nhé. Hạnh bỏ chén cơm xuống, nhìn chị. Chị đi tìm mẹ phải không? Cho em đi theo với. Dung lắc đầu. Chị về ngay mà. Ngoan, đừng đi theo chị. Ngoài trời tối om đó. Dũng trợn mắt, lè lưỡi giả làm con ngáo ộp. Hạnh ở nhà với anh. Ngoài đường có ông 30 đấy. Nghe nói ông 30, Hạnh thôi không đòi đi theo chị nữa. Con bé đã được anh Dũng kể ông 30 là một con vật lông lá xồm xoàm, dữ tợn và ở dưới giếng khi con cọp soi mình xuống. Anh còn dọa, nếu đứa trẻ nào hư, không biết vâng lời, ông 30 sẽ nhảy lên ăn thịt. Con bé nghe thế, tin lời anh ngay. Vì thế, Hạnh sợ, chẳng bao giờ dám chơi gần giếng một mình. Dung cầm cây đèn pin và đội chiếc nón lá rồi đi vội ra đường. Bên ngoài, mưa bay lất phất và những làn gió thổi qua lạnh buốt làm Dung rùng mình. Dung kéo cao cổ áo lên một chút rồi chạy nhanh sang nhà dì Thắm để tránh bớt cái lạnh. Sân nhà dì Thắm sáng rực ánh đèn, khác hẳn với mọi ngày. Bên trong, có hơn chục người đang tụ tập. Dung dễ dàng nhận ra những người này đều là người trong xóm, lại có thêm một chú công an xã nữa. Họ đứng thành từng nhóm nhỏ và đang bàn tán xôn xao chuyện gì đó. Dung định đi vào nhà, nhưng nó nhác thấy ông nội và chú thím Hùng đang đứng ở trái nhà bếp. Dung vội vàng bước đến. Dung nhận ra vẻ mặt mệt mỏi, căng thẳng của ông nội. Thím Hùng nhìn Dung bằng cái nhìn lạ lạ, vừa buồn bã, lại vừa thương xót. Ông nội Dung vừa thấy nó đã bảo. Cháu về nhà đi. Đến đây làm gì? Dung nhìn ông nội. Cháu đến xem ba mẹ cháu đã về chưa? Rồi nó nhìn quanh. Sao người ta đến đây đông vậy ông? Mà ông nữa, ông với chú thím Hùng qua đây làm gì vậy? Ông nội Dung lúng túng không biết nên trả lời thế nào, thì chú Hùng nói chen vào. Cháu qua đây, vậy con Hạnh đâu rồi? Dung chưa kịp trả lời thì ngoài cổng có tiếng kêu to. Mời bà con đứng xích ra hai bên cho chúng tôi vào. Dung ngoái đầu nhìn ra. Hai chú thanh niên đang gánh một chiếc võng đi vào. Trên võng, một người phụ nữ đang nằm thõng thượt. Chú Thái đi bên cạnh, bước chân không vững. Có một chú khác dìu một bên. Từ trong nhà, ba đứa con của chú Thái chạy ào ra, khóc nức nở. Dung cũng chạy tới xem, dù thím Hùng đã cố cản nó lại. Khi người ta bế người phụ nữ vào đặt trên chiếc sập cụ ở gian nhà bên phải, Dung nhận ra ngay đó là dì Thắm. Người dì ướt sũng, mái tóc đen dài bết vào nhau, nét mặt nhợt nhạt không có chút sinh khí. Đôi mắt nửa nhắm nửa mở chỉ thấy toàn một màu trắng. Chỉ thoáng nhìn qua, Dung đã biết có chuyện chẳng lành rồi. Chú Thái ngồi thụp xuống bên xác vợ. Ba đứa trẻ bị người lớn kéo ra ngoài, kêu la thảm thiết. Mấy người đàn bà đứng sau lưng Dung thì thầm với nhau. Tội nghiệp quá, còn trẻ thế mà đã phải chết. Sao mà cái số con Thắm lại xui quá vậy không biết. Có người chép miệng. Tội nghiệp lũ trẻ mất mẹ phải sống sao đây. Tội nghiệp anh Thái, từ đây phải chịu cảnh gà trống nuôi con. Tội nghiệp quá. Dung quay lại nhìn. Dung chưa nhìn rõ là ai thì nghe có giọng đàn ông cắt ngang. Mấy cái bà này, đứng đó mà tán chuyện. Người ta đang bối rối, có giúp gì được thì giúp một tay, không thì về nhà đi. Mấy người đàn bà bị mắng, lẳng lặng đi về phía nhà bếp. Dung lại nhìn vào trong nhà. Chú Thái đang lảo đảo đứng dậy đến bên giường lấy cái chăn đắp cho dì Thắm. Rồi chú ôm dì vào lòng, hôn lên đôi má tái nhợt của vợ. Anh Lịch đứng bên thấy vậy, đến gỡ ra. Nhưng chú Thái càng ôm chặt dì Thắm hơn. Chú thì thầm điều gì đó không nghe rõ. Phải có thêm hai người đàn ông nữa đến giúp sức, anh Lịch mới đưa được chú Thái vào trong. Cái cảnh giằng co ấy trông thật thương tâm, nhiều người phải rơi nước mắt. Dung đứng sững người nhìn dì Thắm đang nằm bất động. Đầu óc Dung trở nên mụ mị. Người ta đang nói gì vậy? Nói là dì Thắm chết rồi phải không? Tại sao dì Thắm lại chết đột ngột như vậy? Mới hôm qua đây, dì còn sang nhà Dung chơi, còn trò chuyện rất lâu với mẹ Dung, và còn khen Dung ngoan nữa kia mà. Thế sao bây giờ dì đã phải chết rồi? Dì đã ở đây, còn ba mẹ Dung đâu rồi? Hay là có điều gì bất trắc đã xảy ra cho hai người? Dung khựng lại vì điều suy nghĩ vừa thoáng qua trong đầu. Không, Dung không muốn nghĩ và không dám nghĩ tiếp nữa đâu. Chợt Dung thấy có mấy người đàn ông đi vào. Trong đó có chú Cường bạn ba Dung và chú Tâm lái đò. Họ đều là những người cùng đi chặt củi với ba mẹ Dung sáng nay. Quần áo họ ướt sũng nước, mặt tái mét, đôi mắt thất thần. Dung chạy đến bên chú Cường, lo lắng hỏi. Chú ơi, ba mẹ cháu về chưa hả chú? Chú Cường nhìn Dung, nhưng không nói gì. Tưởng chú không nhận ra mình, Dung nói thêm. Chú Cường, ba mẹ cháu cùng đi củi với chú sáng nay đó. Ba cháu là... Chú Cường ngắt lời Dung. Chú biết cháu mà. Cháu là con anh chị Vân. Chú lặng yên một chút rồi nói tiếp. Cháu về nhà đi. Dung vui mừng. Ba mẹ cháu đã về rồi hả chú? Chú Cường buồn rầu lắc đầu. Ba mẹ cháu chưa về được đâu cháu à? Dung lại lo lắng. Sao chú về rồi, mà ba mẹ cháu chưa về hả chú? Chú Cường không nhìn Dung. Chú giục. Cháu về nhà đi. Đừng hỏi gì nữa. Chú phải đi đây. Vừa nói, chú vừa tất bật bước theo những người kia vào nhà. Dung định đi theo thì thấy những người trong xóm kéo đến mỗi lúc một đông thêm. Người ta chen lấn nhau để vào nhà. Trong làn sóng người di chuyển đó, Dung nghe họ xì xào với nhau về tai nạn vừa xảy ra trên sông chiều nay. Dung đứng sững lại trong mấy giây. Dung nhìn quanh, nó không thấy ông nội và chú Thím Hùng đâu nữa. Có lẽ họ đã về nhà. Dung cũng thất thểu bước ra khỏi nhà chú Thái. Dung nhớ lại những điều vừa nghe người ta bàn tán. Họ nói đến tai nạn trên sông. Chẳng lẽ là tai nạn của ghe củi mà dì Thắm, ba mẹ nó và nhiều người trong xóm cùng đi lúc sáng? Không phải vậy đâu. Dung không muốn tin đó là sự thật. Mà cho dù đó là sự thật, thì có lẽ ba mẹ Dung cũng không sao. Cũng sẽ trở về như chú Cường, chú Tâm và mấy người khác. Dung ngồi xổm xuống bên đường. Mọi người đều đã tụ tập ở nhà dì Thắm nên trên đường không có ai. Dung xua đi mọi nỗi lo lắng bằng cách hít thở thật sâu. Dung tưởng tượng khi Dung về nhà, ba mẹ Dung đã ngồi đấy. Ba Dung sẽ hỏi. Con đi đâu mà để em Hạnh ở nhà một mình? Mẹ Dung sẽ chống chế giúp nó. Có anh Dũng đó, sao ba nói Hạnh ở một mình? Dung sẽ xà vào lòng mẹ như hồi còn bé. Lúc đó, chắc hẳn mẹ sẽ rất ngạc nhiên. Con bé này, hôm nay làm sao thế? Dung sẽ toét miệng cười. Mẹ ơi, con thương mẹ. Mẹ Dung sẽ mắng yêu. Lại thế nữa kia, con nhỏ này. Đúng rồi, giờ này chắc ba mẹ đã về. Bà ngoại vẫn thường bảo, ai ở hiền sẽ gặp lành, Cả đời ba mẹ Dung chưa làm điều gì xấu bao giờ. Chắc ông trời không nỡ mang lại điều dữ cho họ. Dung thở dài, đứng dậy lặng lẽ đi về nhà. Khi Dung bước vào ngõ, đã thấy trong nhà mình lố nhố nhiều người. Dung sợ hãi, đứng lại không bước tiếp được nữa. Hình ảnh dì Thắm nằm trên chiếc sập lại hiện ra trước mắt Dung. Dung muốn xua đi mà không được. Trời ơi! Nếu bây giờ Dung bước vào nhà, thấy ba mẹ đang nằm sóng xoài như dì Thắm, thì... Dung đứng như bị chôn chân tại chỗ. Chợt có tiếng khóc của con Hạnh từ trong nhà vọng ra. Dung không đành được. Nó đi như chạy vào nhà. Dung lén lén nhìn quanh và thở phào nhẹ nhõm khi không nhìn thấy hình ảnh mà nó vừa thoáng nghĩ đến. Ba mẹ Dung vẫn chưa về nhà. Dung lại thấy lo lắng, hồi hộp. Dung càng lo lắng hơn khi thấy ông bà nội, bà ngoại, bác thân, cậu mợ Tuân và một vài người hàng xóm đang có mặt ở nhà nó. Bà ngoại đang ôm con Hạnh vào lòng và tấm tức khóc. Tội nghiệp cháu tôi. Hạnh thấy bà khóc, con bé cũng khóc theo. Ông nội thở dài. Mọi chuyện đang rối. Chị Xui đừng khóc nữa. Chị Xui khóc thì mọi người càng rối hơn. Dung chạy tới bên bà ngoại. Nó lấy tay lau nước mắt cho bà rồi hỏi. Bà ơi, có chuyện gì vậy bà? Ba mẹ cháu đâu rồi bà? Bà ngoại không trả lời. Bà khóc to thêm. Thêm vài người hàng xóm nữa lại đến. Họ nhìn anh em Dung bằng cái nhìn thương xót, ái ngại. Có người còn rơi nước mắt. Dung gào lên. Có chuyện gì xảy với ba mẹ cháu phải không? Sao không ai nói cho cháu biết với? Vừa gào, Dung vừa đấm ngực thùm thụp. Dung ngồi bệt xuống đất. Vẫn không người nào lên tiếng trả lời. Trong nhà chợt im lặng hẳn. Cả con Hạnh cũng không khóc nữa. Nó tròn xoe mắt nhìn mọi người. Dung đưa mắt nhìn quanh. Bác thân, cậu mợ Tuân quay mặt đi tránh cái nhìn của con cháu. Hình như, ai cũng lo ngại phải là người đầu tiên thông báo cho Dung biết điều đau đớn mà anh em nó đang phải gánh chịu. Cuối cùng, ông nội Dung buồn bã cất tiếng. Đằng nào thì cháu nó cũng sẽ biết. Thôi, Dũng, cháu hãy nói với em đi. Dũng nghe ông nội gọi, từ từ đi đến bên Dung, đôi mắt đỏ hoe. Rồi Dũng bỗng ôm lấy em gái, khóc thút thít. Dung ơi! Dung gỡ tay anh ra. Anh Dũng, có chuyện gì với ba mẹ phải không? Nói cho em biết đi, anh Dũng. Dũng nói trong tiếng khóc. Ba mẹ mình bị mất tích rồi. Người ta không tìm thấy ba mẹ. Người ta nghĩ ba mẹ mình chết rồi. Em à! Dung nhìn anh Dũng chân chối. Anh ấy vừa nói gì vậy? Có phải Dung đang nghe nhầm không? Dung bỗng thấy tai mình ù đặc. Những điều Dung mới nghe là sự thật sao? Ba mẹ Dung mất tích. Ba mẹ Dung chết rồi. Không, không phải thế đâu. Chắc chắn là có nhầm lẫn gì đó rồi. Trong phút chốc, mọi vật quay cuồng trước mắt Dung. Dung ngã quỵ xuống và ngất đi. Hình như có tiếng thét thất thanh của bà nội. Tiếng lao xao lo lắng của những người xung quanh. Nhưng Dung không còn nghe thấy gì nữa. Khi Dung tỉnh dậy, cả người con bé đau ê ẩm. Dung cựa mình, ú ớ gọi mẹ. Bà ngoại Dung cúi xuống nhìn. Thấy cháu đã bắt đầu tỉnh, bà thở phào nhẹ nhõm. Trong nhà đã xảy ra bao nhiêu chuyện rồi. Dung mà ngã quỵ nữa thì thật là họa vô đơn chí. Hồi nãy thấy Dung nằm im thiêm thiếp, gọi hỏi không thưa. Véo vào da thịt không thấy phản ứng gì. Mọi người đã một phen hoảng hốt. Dung mở mắt ra nhìn. Ngạc nhiên vì thấy có nhiều người đang ở trong nhà. Có người ngồi trên ghế. Cũng có người xổm dưới đất. Lại có cả bác sĩ Trương ở xóm dưới cũng đang ngồi bên cạnh Dung. Dung không nhớ chuyện gì đã xảy ra. Nó ngơ ngác nhìn mọi người. Dung định ngồi dậy. Nhưng bác sĩ Trương đã ngăn nó lại. Bác cầm ống nghe lên, kiểm tra lại tim phổi Dung thêm một lần nữa. Xong, bác bỏ dụng cụ vào túi xách, Dung thấy có cả hai xi danh to đùng và mấy vỏ ống thuốc. Bác Trương nói với cả nhà. Thôi, cháu đã tạm ổn rồi. Cháu bị hạ đường huyết đấy. Cho cháu nghỉ ngơi thêm một tí. Nếu có sữa hay cháo thì cho cháu ăn một ít. Bà ngoại Dung chắp tay. Cảm ơn bác sĩ. Bác Trương nắm tay bà. Không có gì. Bà phải giữ gìn sức khỏe mà lo cho cháu. Có gì, bà cứ gọi tôi nhé. Trừ giờ tôi đi làm, còn lúc nào tôi cũng có thể đến. Bà nhé. Bà ngoại Dung nghẹn ngào. Vâng, cảm ơn bác sĩ. Bác sĩ Trương ái ngại nhìn Dung. Bác chào mọi người rồi bước ra ngoài. Bác Thân chạy theo bác Trương. Không biết hai người nói gì. Chỉ thấy bác Trương lắc đầu, rồi đi thẳng. Bác Thân đứng nhìn theo cho đến khi bác Trương khuất bóng. Dung nhìn theo hai người và chợt nhớ ra tất cả những gì đã xảy ra từ chập tối. Anh Dũng nói ba mẹ Dung đã mất tích, có thể là đã chết. Ba mẹ Dung đã chết thật rồi sao? Dung muốn khóc nhưng nước mắt cứ như chảy ngược vào lòng nó. Dung ngồi nhổm dậy, dù bà ngoại đã can ngăn. Dung nhìn quanh, rồi nó bước xuống giường, đi một vòng quanh nhà. Dung không thấy ba mẹ nó. Dung kêu lên. Ba mẹ cháu đâu? Bà ngoại tưởng Dung còn mê sảng. Bà lo lắng hỏi. Cháu làm sao vậy? Dung. Bác Thân bước lại gần Dung. Bác đặt tay lên trán Dung. Có cần đi mời bác sĩ Trương lại không? Dung lắc đầu. Cháu đâu có bệnh gì mà phải mời bác sĩ. Cháu đã khỏe rồi. Cháu chỉ muốn biết sao dì Thắm đã được đưa về rồi. Mà ba mẹ cháu thì chưa. Bà ngoại Dung thở dài. Bác Thân buồn bã nhìn Dung. Bây giờ đã khuya rồi. Có lẽ ngày mai người ta sẽ đưa ba mẹ cháu về. Cháu ăn gì rồi đi ngủ đi. Một tia hy vọng chợt lóe lên trong đầu Dung. Hay là ba mẹ cháu vẫn còn sống và đang ở đâu đó? Bác ơi, cháu nói thế có phải không bác? Bác Thân tránh trả lời câu hỏi của Dung. Bác Thân quay qua bà ngoại. Cháu thấy còn mì tôm trong củi bếp. Bà nấu cho con Dung một gói nhé. Dung lắc đầu. Cháu không thấy đói. Bác Thân nghiêm nét mặt. Không đói cũng phải ăn. Đợi bà ngoại Dung xuống bếp rồi, bác Thân quay qua nói với mọi người. Thôi, bây giờ ông bảo với mấy anh chị em về nhà đi. Ở lại đây không có chỗ mà ngã lưng đâu. Trời lại lạnh, mà rồi cũng phải thức thêm mấy đêm nữa. Ở đây có bà ngoại cháu, tôi và cậu Tuân là được rồi. Ông nội Dung gật đầu. Còn nói thế cũng phải. Thôi thì ai về nhà nấy vậy, có gì sáng mai tính tiếp. Mọi người lục tục ra về. Bác Thân đưa cho ông bà nội cây đèn pin, bác còn đưa ông bà đi thêm một quãng. Trời tối, đường lại lầy lội nên dù ở gần, để hai ông bà đi với nhau, bác Thân không yên tâm. Dung lặng lẽ đi xuống bếp với bà ngoại. Bà phải giục mãi, Dung mới ăn được gần một nửa. Bà ngoại tiếc, ăn thừa phần còn lại. Trong nhà chỉ còn lại bà ngoại, cậu Tuân và ba anh em Dung. Có lẽ do mệt mỏi, Dũng và Hạnh đã ngủ từ bao giờ. Cậu Tuân bế hai đứa đặt nằm ngay ngắn trên giường. Bà ngoại treo mùng rồi dục Dung. Cháu cũng đi ngủ đi. Dung lắc đầu. Cháu không buồn ngủ. Cháu muốn thức với bà ngoại để đợi ba mẹ cháu về. Cậu Tuân đang loay hoay tìm chỗ ngủ. Cậu nói mà không nhìn Dung. Tối nay ba mẹ cháu chưa về được đâu. Bà ngoại cũng sẽ ngủ. Cháu ngủ đi. Thức làm gì? Dung đành leo lên giường nằm cạnh bà ngoại. Nhắm nghiền mắt. Bác Thân đã quay lại. Trên tay bác ôm một chiếc chiếu và một cái mền cũ. Tối nay, anh em mình nằm dưới đất vậy. Cậu Tuân gật đầu. Thế là tốt rồi. Bác Thân đặt chiếc chiếu xuống chỗ trống còn lại trong nhà. trải chiếu ra rồi tắt điện và vặn thấp bớt ngọn đèn dầu trên bàn thờ. Hai người đàn ông cùng đi nằm. Không ai nói gì thêm nhưng có lẽ chưa ai ngủ được. Tấn thảm kịch vừa xảy ra với em họ làm họ không sao nhắm mắt lại được. Hai người dán mắt nhìn lên mái tranh trên đầu. Không thể hình dung cuộc sống của mấy đứa cháu sau này sẽ ra sao, khi không còn ba mẹ chúng. Dung cũng không sao ngủ được. Dung lo nếu nó ngủ thiếp đi, ba mẹ nó về thấy không ai thức đợi, hẳn ba mẹ nó sẽ buồn lắm. Có lẽ có sự nhầm lẫn nào đó, chứ ba mẹ Dung làm sao có thể bỏ ba anh em chúng nó mà đi được. Chúng nó hay còn nhỏ lắm, chưa đứa nào có thể tự lo cho mình được. Một lát sau, nghĩ rằng mọi người đã ngủ, Dung nhẹ nhàng ngồi dậy, tránh gây tiếng động để mọi người không chú ý. Nhưng bà ngoại Dung vẫn nghe thấy. Bà thấp giọng hỏi. Cháu dậy làm gì thế? Sao không ngủ đi? Dung hơi lúng túng nhưng cũng tìm ra được câu trả lời. Dạ, cháu muốn đi tiểu. Bà ngoại không nghi ngờ gì cả. Bà giục. Vậy con đi đi. Xong rồi lên ngủ. Dạ, vừa nói Dung vừa bước xuống giường. Mở cửa ra nhà sau. Dung nói dối bà thế, nhưng bây giờ, nó lại muốn đi tiểu thật. Dung hé liếp cửa, bên ngoài trời tối om, có tiếng chó nhà ai đang sủa dữ dội. Dung hơi sợ, nó khép cửa lại, và ngồi xuống gần chỗ lu nước. Xong xuôi, theo thói quen, Dung định múc một gáo nước để dội, nhưng lu nước đã cạn. Dung nhớ chiều qua, nó định đi xách nước. Nhưng con Hạnh cứ khóc lè nhè đòi mẹ. Dung phải dỗ em rồi con phải cõng nó ra bờ sông chơi. Sau đó thì nó cũng quên khuấy đi luôn. Bây giờ thì không đi lấy nước được rồi. Đường đi tuy không xa. Nhưng mấy nhà có giếng. Họ kiêng cứ lấy nước nửa đêm lắm. Mà xuống sông lấy nước thì lạnh và xa lắm. Dung bước vào nhà. Nó tiến đến bên bàn thờ. Lấy mấy cây hương thắp lên. Mỗi lần mẹ Dung có chuyện gì buồn phiền lo lắng, mẹ thường làm như vậy. Hình như điều ấy làm mẹ Dung thanh thản hơn và có thêm nghị lực để sống tốt. Dung thì thầm khấn vái, cầu xin ơn trên cho ba mẹ Dung được sống sót trở về với anh em Dung. Cầu xin những tin tức nhận được lúc chập tối chỉ là sự nhầm lẫn. Trong trí óc non nớt của Dung, nó vẫn tin rằng có thể còn một phép nhiệm màu giúp kẻ tử hoàn sinh. Rất có thể lời nguyện cầu của nó thấu đến tai trời Phật, họ sẽ cho gia đình nó được sum họp bên nhau. Nghĩ thế, Dung đứng lại ở đó khá lâu, cho đến khi có một bàn tay run run đặt trên vai nó, Dung mới giật mình quay lại. Tự dưng, Dung khóc òa lên khi nhận ra đó là bàn tay bà ngoại. Bà ơi! Bà ngoại xoa đầu Dung rồi ôm nó vào lòng. Cứ khóc đi cháu! Khóc được là tốt cháu à. Dung vùi đầu vào ngực bà. Khóc nức nở. Dung khóc như chưa bao giờ được khóc. Những gì dồn nén từ chiều đến giờ. Bây giờ mới có dịp trào ra. Bà ngoại Dung cứ để yên như thế. Bà nghĩ nếu không khóc được. Con bé sẽ hóa điên mất thôi. Từ trước. Dung vẫn là đứa bé yếu đuối và giàu tình cảm. Bà sợ Dung sẽ không vượt qua được mất mát quá lớn này. Nước mắt ứa ra trên khuôn mặt nhăn nheo của bà. Hình như có tiếng nấc nhẹ nhẹ trên giường. Và tiếng thở dài của hai người đàn ông đang nằm dưới đất. Chăn chọc mãi. Cuối cùng Dung thiếp đi lúc nào không biết. Lúc Dung thức dậy thì trời đã sáng rõ. Dung ngạc nhiên thấy nhà mình trở nên trống trải và rộng hơn thường ngày. Nhìn kỹ lại. Dung mới phát hiện ra hai tấm phên tre trước mặt căn nhà đã được tháo ra và ráp lắp tiếp với hai bức phên còn lại hai bên. Dưới mái hiên nhà vừa được che tạm hai bên như thế, hai chiếc quan tài gỗ được đặt song song bên nhau không biết từ bao giờ. Ba mẹ Dung đang nằm trong đó ư? Dung không muốn tin, nhưng làm sao mà không tin được? Hai chiếc quan tài đang nằm sờ sờ ra đó. Hy vọng nhỏ nhoi cuối cùng của Dung hầu như tan biến. Liệu có thể còn có phép màu nào thay đổi được cục diện này nữa không? Có lẽ là không. Dung ngồi bật dậy. Không kịp mang dép, Dung chạy ảo đến bên hai chiếc quan tài. Gần đến nơi, con bé đột ngột đứng lại, tim đập loạn xạ trong lồng ngực, hai tay run run. Dung hít thở một hơi dài, thêm một hơi nữa rồi từ từ tiến lại. Hai chiếc quan tài chỉ được khép hờ, nhưng Dung chưa vội. Dung sợ. Lấy hết can đảm, Dung ghé mắt nhìn vào chiếc thứ nhất, sau đó mạnh dạn nhìn vào chiếc thứ hai. Hai chiếc quan tài trống không. Như vậy có nghĩa là người ta vẫn chưa tìm được xác ba mẹ Dung. Dung không biết nên vui hay nên buồn, nên tin ba mẹ vẫn còn sống hay đã chết. Lòng Dung đau như đang bị ai đó thọc tay vào cào xé. Bây giờ thì Dung mới phát hiện ra ở nhà trên chỉ có ông nội đang đứng quay lưng với Dung. Ông đang thắp hương khấn vái trên bàn thờ. Những người còn lại, cả bà ngoại, cả Dũng và Hạnh, không biết đều đã đi đâu cả rồi. Chiếc chiếu bác thân và cậu Tuân nằm hôm qua đã được thu dọn gọn ở góc nhà. Dung bước xuống nhà dưới. Lu nước đã được ai đó đổ đầy. Còn có thêm hai xô nhựa lớn chứa đầy nước bên cạnh. Có lẽ mọi người đã đến làm việc trong lúc Dung đang ngủ, nên Dung không biết gì. Dung nhìn xuống bếp, dì lại đang ngồi nấu nước. Cái dáng nhìn nghiêng của dì hao hao giống mẹ làm Dung càng thấy xốn sang trong lòng. Dung định quay đi nhưng dì lại đã trông thấy. Dì lại gọi. Dung, con ngủ dậy rồi à? Dung quay lại. Dạ. Dì lại nhắc. Con đánh răng rửa mặt rồi ăn sáng. Dung hỏi. Dì ơi, mọi người đi đâu cả rồi? Dì lại thở dài. Mọi người đã đến từ sớm. Bác thân đã phân công cho mỗi người mỗi việc. Ai nấy đều đã đi làm việc của mình rồi. Chỉ mình dì ở đây nấu nước thôi. Dung nhìn quanh. Thế còn bà ngoại, anh Dũng với em Hạnh đâu rồi dì? Dì lại đẩy những cọng rơm vào trong bếp, không quay lại. Bà ngoại về nhà, lát nữa lại sang. Còn thằng Dũng đã cõng con Hạnh đi theo bà ngoại rồi. Dung ngồi xổm xuống. Sao dì không gọi cháu? Dì lại ngưng tay, nhìn Dung. Nghe nói tối qua cháu bị ngất, mọi người bảo để cháu ngủ thêm để lấy sức. Không ai nỡ kêu cháu dậy. Dung thở dài, đứng dậy bước đến bên lu nước. Dung cố ý rửa mặt, súc miệng thật lâu. Dung không muốn lên nhà trên. Hình ảnh hai cỗ quan tài cứ đè nặng trong lòng nó. Dì lại lấy cho Dung ổ bánh mì khi thấy nó cứ đứng lừng khừng bên lu nước. Dì lại giục. Thôi, cháu lau mặt nhanh rồi ăn mì. Để bụng đói lại xỉu như hôm qua thì mệt lắm. Bác Trương phải truyền đường cho cháu đấy. Rồi dì chép miệng. Mà ông bác sĩ này cũng quá tốt. Theo dõi bệnh hơn tiếng đồng hồ. Thuốc men tiêm chích đầy đủ. Mà không chịu lấy đồng nào. Nghe dì nói như vậy. Dung đành cầm lấy ổ bánh mì. Nhưng Dung cứ bần thần. Ba mẹ nó giờ ra sao rồi? Còn sống hay đã chết? Dung làm sao mà có thể yên tâm ngồi ăn đây? Dung đến ngồi bên cạnh dì lại. Dì ơi, hai cái quan tài trên nhà là sao vậy? Giọng dì lại trở nên buồn bã. Lúc rạng sáng, mấy em bên đoàn thanh niên mang đến theo lệnh của ủy ban xã. Rồi dì chậm rãi. Xem như họ cũng có lòng. Giọng Dung bực bội. Đã chắc ba mẹ cháu có chuyện gì mà lại mang quan tài đến. Dì lại thở dài, không nói gì. Bỗng con Hạnh từ ngoài chạy vào. Thấy nhà trên không có ai, nó đi thẳng xuống bếp. Nó ôm lấy lưng Dung. Chị Dung, sao hôm nay chị ngủ nhiều thế? Dung ôm lấy hai bàn tay bé nhỏ của Hạnh. Em về một mình à? Hạnh bỏ lưng Dung ra. Không, anh Dũng cõng em về. Dung quay lại nhìn Hạnh. Thế anh Dũng đâu? Hạnh ngây thơ trả lời. Anh Dũng đi tìm mẹ. Rồi Hạnh lại hỏi Dung. Chị ơi, mẹ vẫn chưa về hả chị? Chị Hảo nói mẹ chết rồi. mẹ chết rồi sao không về với em hả chị? Dung không biết phải trả lời em thế nào. Dung đưa ổ bánh mì đang cầm ở tay cho Hạnh, nhưng con bé lắc đầu. Em ăn no rồi. Chị ăn đi. Dung gượng cười. Không phải em thích ăn bánh mì à? Em ăn thêm cho mau lớn nhé. Hạnh nhìn chị. Nhưng em ăn rồi. Ăn rồi thì ăn thêm ít nữa. Hạnh phụng phịu. Em ăn thì chị phải dẫn em đi tìm mẹ nhé. Em nhớ mẹ lắm. Vừa nói, Hạnh vừa rơm rớm nước mắt. Dung quay mặt đi. Nó thương em lắm nhưng biết phải làm gì bây giờ. Dung dẫn Hạnh lên nhà trên rồi bẻ đôi ổ bánh mì. Đưa cho em một nửa. Hai đứa ngồi xuống tấm chiếu đang được cuộn tròn ở góc phòng. Dung nhìn Hạnh. Con bé đang bẻ từng miếng mì nhỏ cho vào miệng. Rồi lại đút cho Dung. Dung há miệng. Nhai miếng này đến miếng khác. Dù gì, Dung cũng phải ăn. Phải khỏe mạnh để còn chăm sóc cho Hạnh. Hạnh còn quá nhỏ để ý thức được tai họa đang giáng xuống gia đình chúng. Ăn xong, Dung bảo Hạnh. Chị cõng em đi chơi nhé. Hạnh nhìn chị dò hỏi. Đi đón mẹ hả chị? Nhìn vẻ mặt ngây thơ đầy hy vọng của Hạnh, Dung đành gật đầu. Dung không nỡ để em phải buồn. Hạnh tươi ngay nét mặt. Hạnh vội trèo lên tấm lưng bé nhỏ của Dung. Dục. Đi nhanh đi chị Dung. Dung cõng Hạnh đi tha thần trên đường. Dung cũng muốn đến bến sông nhưng nó sợ. Sợ Hạnh phải thấy điều không nên thấy. Dung cũng không dám vào nhà ai. Hạnh cứ luôn miệng hỏi. Chị Dung ơi, sao không thấy mẹ? Cuối cùng, mệt mỏi, Dung lại cõng Hạnh về nhà. Lúc này, trong nhà lại có nhiều người đến. Dũng cũng đã về. Cậu Tuân đỡ con Hạnh trên lưng Hạnh. Cháu đi đâu thế? Dung buồn rầu. Cháu với con Hạnh đi loanh quanh thôi cậu ạ. Hạnh nhìn quanh. Không thấy mẹ. Mặt Hạnh buồn so. Nó ngồi vào một góc giường. Lấm lét nhìn mọi người. Không dám khóc. Rất nhiều người trong làng. Trong xã biết tin tai nạn đã đến thăm và chia buồn với những gia đình có người chết hoặc mất tích. Đến nhà Dung, nhìn cái nhà trống trước trống sau, ai nấy đều có vẻ ái ngại. Họ nhìn anh em Dung bằng cái nhìn cảm thương. Có mấy người luôn miệng suýt xòa. Chào ơi, tội nghiệp ba đứa trẻ. Còn nhỏ vậy mà đã trở thành những đứa trẻ mồ côi. Có người thì chép miệng. Ba mẹ chúng mất đi, rồi lũ trẻ phải sống sao đây? Trưa nay, có một đoàn từ thiện đến thăm anh em Dung. Họ tặng anh em Dung mấy chiếc áo ấm, một số nhu yếu phẩm và đưa cho bà ngoại một phong bì đựng tiền. Trong đoàn, có một người phụ nữ có tuổi có khuôn mặt phúc hậu. Từ khi bước vào nhà Dung, bà đã chú ý đến Hạnh. Hình như Hạnh cũng cảm nhận được điều đó. Khi bà ấy đến gần, đưa tay về phía Hạnh, con bé lập tức cho bế và nhìn bà với đôi mắt đầy tình cảm. Đến lúc đoàn ra về, bà ngoại tới bế Hạnh, bà ấy và Hạnh cứ lưu luyến không muốn rời. Hạnh thì cứ ngoái cổ nhìn theo người đàn bà đã bế nó. Bà ấy thì vẫy tay và mỉm cười với Hạnh, Hạnh cũng mỉm cười đáp trả. Mọi người có mặt đều bảo hai người thật có duyên với nhau. Người đàn bà không nói gì, nhưng đôi mắt vẫn dán chặt vào Hạnh, dường như bà ta đang có suy tính gì đó trong đầu. Sự có mặt của những người đến thăm không biết có xoa dịu nỗi buồn của người khác không, còn với Dung chỉ làm tăng thêm nỗi đau đớn đang có. Nó làm tắt lụi những hy vọng mong manh cuối cùng về sự sống của ba mẹ Dung. Đến bây giờ Dung vẫn chưa tin, đúng hơn là chưa muốn tin buổi chiều định mệnh ấy đã cướp đi ba mẹ nó. Chưa tìm được xác. Có nghĩa là có thể ba mẹ nó còn sống. Biết đâu ba mẹ Dung trôi về phía dưới và được ghe thuyền khác cứu rồi nhưng bây giờ còn mệt nên đang còn ở lại đó. Rồi biết đâu, ngày mai hoặc ngày kia, ba mẹ Dung sẽ trở về thì sao? Đã có ai chứng minh chắc chắn ba mẹ Dung đã chết đâu. Vậy mà mọi người vẫn đến viếng thăm, vẫn đến chia buồn và gọi chúng là những đứa trẻ mồ côi. Chiều hôm đó, chú Cường và mấy người nữa còn sống sót trong vụ lật đò đã đến nhà Dung thăm hỏi. Mặt họ vẫn chưa hết vẻ bàng hoàng, đau khổ. Lần đầu tiên, mọi người trong gia đình Dung được nghe đầy đủ mọi việc đã xảy ra trong buổi chiều định mệnh kinh hoàng ấy. Theo lời chú Cường, hôm đó trên đò có đến 23 người, trong khi theo quy định thì mỗi đò lưu thông trên sông chỉ được chở tối đa 15 người kể cả người lái đò. Nghe nói số người định đi còn đông hơn, nhưng trước đó chủ đò đã từ chối bớt, không chở. Nếu không, con số thiệt hại chắc còn cao hơn. Khi đi thì cũng như mọi lần, 5 giờ là đã đến bìa rừng. Mọi việc đều chót lọt theo kế hoạch. Không biết có vì hăng hái không, lần này ai cũng kiếm được nhiều củi hơn thường lệ. Khi trở về do chở nặng nên nước mấp mé mạn đò. Người chủ đò, cũng là người lái đò, đã bảo mọi người bỏ lại ít củi. Nhưng ai cũng tiếc công, nên không ai chịu nghe lời, chất bằng được số củi chặt được lên đò. Chủ đò lắc đầu ngao ngán, nhưng cũng đã vài lần có những chuyến đi tương tự nên ông chủ quan tiếp tục cuộc hành trình. Chiếc đò lúc bắt đầu khởi hành có hơi tròng trành, người lái đò dặn mọi người phải ngồi yên để giữ thăng bằng. Rồi con đò lại tiếp tục tiến về phía trước. Đường về cũng phải vượt qua 3 thác nước như lúc đi. Đò đi chậm hơn bình thường. Nó di chuyển qua 2 thác nước đầu tiên chót lọt. Mấy người phụ nữ thở phào nhẹ nhõm. Một người đàn ông, chú Cường không kể tên, thấy vậy, cười to. Mấy bà yếu bóng vía vậy mà cũng đòi đi. Lần sau ở nhà để đàn ông đi cho rồi. Tôi đây đã đi hơn cả chục chuyến rồi. Có lần đò còn chở nặng hơn nữa kia, mà có sao đâu nào. Rõ là đàn bà. Mấy người phụ nữ không nói gì. Người chủ đò nhìn người đàn ông kia ra vẻ không hài lòng. Người đàn ông không để ý. Anh ta lấy thuốc lá ra châm lửa hút rồi trao cho mấy người bên cạnh. Hơi thuốc làm mấy người đàn ông ấm lên đôi chút. Trời lạnh quá. Những người phụ nữ co ro ngồi sát vào nhau. Có người hai hàm răng đánh vào nhau nghe cầm cập. Người đàn ông nhìn người phụ nữ đang ngồi bên cạnh, rồi lại nhìn lên phía trên đống củi. Thấy có chiếc áo len nâu anh ta để trên đó. Anh ta nhón người lên, kéo nhẹ chiếc áo len định đưa cho người phụ nữ. Nhưng không may, chiếc áo bị vướng vào cành cây nên anh ta không lấy ra được. Tức mình, anh ta giật mạnh một cái. Đúng lúc đó, chiếc đò tiến đến vực xoáy của thác nước cuối cùng. Không biết do động tác bất cẩn của người đàn ông, hay do đò chở nặng quá không chịu nổi dòng nước xoáy mạnh, hay do cả hai lý do, mà con đò xoay vòng vòng không theo sự điều khiển của người lái đò. Tiếng máy nổ tự nhiên tắt ngấm. Trong khi người lái đò chưa tìm ra nguyên nhân tắt động cơ, thì nước nhanh chóng tràn vào đò. Thấy nguy, một người ngồi gần máy nổ hét lên. Đò bị sự cố rồi. Làm sao bây giờ mọi người ơi? Tiếng hét của người đó làm những người đang thiêu thiêu ngủ choàng tỉnh. Họ ngơ ngác nhìn dòng nước đang ào ạt tràn vào. Con đò chìm dần. Người lái đó hô lên. Mọi người nhảy xuống sông đi. Đò sắp chìm rồi. Mọi người trở nên hoảng loạn. Thôi thì mạnh ai? Người đó nhảy đại xuống nước. Lúc đó khoảng 3 giờ chiều. Nước sông lạnh như nước đá. Có người nhảy xuống đã cóng cả người. Không cử động được. Gần như bị dòng nước nhấn chìm trước khi ngoi lên. Mọi người đều bị ảnh hưởng của dòng nước xoáy. Quay vòng vòng trước khi trôi xuống dưới. Hầu hết ai cũng đều biết bơi. Khoảng cách giữa hai bờ sông cũng không quá rộng nhưng dòng nước chảy rất mạnh. Cứ cuốn trôi mọi người về phía hạ lưu. Sau một ngày làm việc cật lực, mọi người đều mệt lả. Thêm nữa, trời quá lạnh, nước lại chảy xiết nên một số người không bơi được vào bờ, nhất là 4 người phụ nữ. Có một vài người không biết bơi thì cố bấu víu vào bất kỳ người nào mà họ vớ được. Đúng là một cảnh hỗn độn chưa từng thấy bao giờ. Dì Thắm bơi được một quãng thì đã đuối sức. dì cua tay níu áo người đàn ông đang bơi bên cạnh để được kéo vào bờ. Người đàn ông đó là chú Cường. Lúc đó, chú Cường bơi một mình cũng đã mệt lắm, nhưng chú không nỡ gạt dì Thắm ra. Thôi thì tới đâu hay tới đó. Nhưng đến khi chú Cường bơi được vào bờ, quay lại thì không thấy dì Thắm bám theo nữa. Quên cả mệt, chú vội lội ra một đoạn để tìm kiếm. Một lúc sau, chú Cường thấy có một mái tóc dài vướng vào một cành cây nhô ra từ bờ sông. Tới nơi, chú phát hiện ra đó là dì Thắm. Lúc đó, hình như dì Thắm vẫn còn sống. Dì thở ngáp mấy cái, nhìn chú Cường như muốn nói điều gì đó, nhưng không nói được. Gió và nước đập vào mặt đau buốt. Dì Thắm vẫn mở mắt trừng trừng. Mất một lúc thì chú Cường mới gỡ được mái tóc ra khỏi nhánh cây và đưa dì Thắm lên bờ. Nhưng lúc đó thì dì Thắm không còn thở nữa. Chú Cường sợ hãi nhìn quanh. Bờ sông lô nhô không có lấy một nơi bằng phẳng. Cây cỏ lau lách mọc tùm. Quanh đó lại chẳng có ai. Chú Cường đành cởi chiếc áo ướt của mình trải lên một chỗ cỏ mọc thấp rồi bế dì Thắm đặt lên đó. Cả đời chú chưa hề làm hô hấp nhân tạo cho ai bao giờ. Nhưng trong giây phút nguy cấp, chú cũng cố gắng làm những động tác đã được thằng con học lớp 5 có lần làm cho chú xem. Nhưng những cố gắng của chú Cường đã trở nên vô hiệu. Người phụ nữ trẻ không còn tỉnh dậy được nữa. Chú Cường ân hận. Giá lúc bơi dưới sông, chú chú ý hơn, thì biết đâu bây giờ dì Thắm vẫn còn sống trên đời. Chú Cường ngồi đó, bần thần, đau khổ vì bất lực. Lát sau, chú Cường đứng dậy, chú phóng mắt nhìn về phía mới xảy ra tai nạn. Chú ước tính chỗ chú đang ở phải cách chỗ nước xoáy gần một cây số. Chú đang suy nghĩ xem có cách nào để tìm đường về thì đúng lúc đó, một người đàn ông khác cũng bơi được vào bờ. Chú Cường nhận ra ngay đó là người bạn thân của chú. Chú Cường mừng rỡ, ôm lấy ba Dung rồi cả hai người mệt mỏi nằm vật xuống. Không ai nói với ai lời nào. Bỗng ba Dung như nhớ ra điều gì. Ông đứng dậy nhìn ra dòng sông. Trong ánh chiều lạnh lẽo, hai người nhận ra có nhiều người cùng đi với họ chưa bơi được vào bờ. Một vài người đang cố bơi vào. Hình như xa xa bên kia, có một cánh tay cầu cứu của phụ nữ giơ lên, lúc thấy lúc không. Chiếc áo len màu tím sẫm giúp ba Dung nhận ra đó là vợ mình. Quên cả mệt nhọc, cả hiểm nguy, ba Dung lao thẳng ra dòng sông. Lòng ông như có lửa đốt. Ông phải cứu vợ cho bằng được. Đoán ngay được ý định của ba Dung, chú Cường lao theo, hét to. Anh Vân, đừng xuống, nguy hiểm lắm. Nhưng ba Dung đã đến mép nước. Nhưng vợ tôi thì sao? Chú Cường lại hét. Anh Vân, còn ba đứa con anh thì sao? Anh Vân, quay lại đi. Ba Dung dừng lại một chút. Ông ngoái lại nhìn chú Cường, nhưng không nói gì. Chú Cường đọc thấy trong đôi mắt ba Dung cái quyết tâm không gì ngăn cản được. Chú Cường bước tới định ngăn cản, nhưng ba Dung đã nhảy ảo xuống dòng sông lạnh lẽo và bơi nhanh về phía cánh tay đang tuyệt vọng chới với giữa dòng sông. Chú Cường lặng lẽ thở dài. Chẳng phải chú là người vô tâm và tàn nhẫn, thấy chết mà không cứu. Nhưng giữa mênh mông sông nước này, không có phương tiện gì để liên lạc, để ứng cứu. Trên sông, không có chiếc ghe, chiếc đò nào đi ngang. Với lại, chú Cường cũng chẳng còn hơi sức đâu nữa. Chỉ nghĩ đến dòng nước lạnh lẽo, chú đã rùng mình. Toàn thân chú run lên bần bật. Không khéo không cứu được người mà mình còn mất mạng. Chú còn vợ con, còn cha mẹ già, chú phải sống. Chú Cường nằm úp mặt xuống đất, không muốn nhưng lại cứ dán mắt về phía dòng sông. Hình như phía bờ bên kia có thêm một số người may mắn như chú Cường đã bơi vào bờ được. Chú Cường thấy có người khua chiếc áo cột vào một nhánh cây trên không trung như để làm tín hiệu. Chú mừng quá, ngồi dậy, khóc như một đứa trẻ. Tuy nhiên, vẫn còn mấy người vẫn đang vật lộn với dòng nước. Chú Cường nhìn ra, chú thấy ba Dung đã bơi được đến quãng sông, nơi mà lúc nãy cánh tay áo len màu tím sẫm vẫn còn bập bềnh. Nhưng bây giờ, cánh tay người vợ tội nghiệp không còn thấy nữa. Có lẽ mẹ Dung đã không còn đủ sức chống đỡ, đã bị nước cuốn đi. Nhưng bà Dung vẫn tiếp tục bơi về phía trước, chỗ ông tin là vợ mình đang ở đó, mặc cho ra sao thì ra. Chú Cường không hiểu có cái gì đã tiếp sức cho một người đàn ông bị thọt chân như bà Dung trong giây phút này. Quý vị thính giả thân mến, chương trình đọc truyện đêm khuya đến đây xin được khép lại. Quý vị hãy đón chờ tập 2 của bộ truyện vào lúc 11 giờ trưa mai nhé. Đừng quên để lại phản hồi ở phần bình luận và đăng ký kênh, nhấn vào quả chuông thông báo để liên tục nhận được những câu chuyện hấp dẫn từ kênh. Quý vị và các bạn nhé. Mến chúc quý vị sức khỏe và hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại.